Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 730, Mìn. Khóc chuyện audio.com. Editor, Mai, tách tách, nước mắt nóng bỏng, rơi vào trong bàn tay đang nâng lên của anh. Tùy ý làm bỏng trái tim của anh. Đau đến tê dại, không thể hô hấp, thậm chí còn muốn khắc sâu vào trong thân thể hơn. Máy bay trên trời, một đám người đồng thời giống một tiếng. Dựa vào, tình huống như thế nào? Sao còn đốt cháy hả? Sau đó, máy bay trực thăng thẳng tắp ném bao xuống. Giáng xuống mấy bao CO2 dập tắt lửa từ trên trời xuống. Dần dần suy yếu ngọn lửa ngoài. Ryan quỳ gối trên bong tàu. Lập tức ngẩng đầu, đôi mắt đỏ máu ở trong ánh lửa nhìn đến càng thêm kinh sợ. Tựa như chiếu một bộ phim ma quỷ tối tăm. Giống như đột nhiên nhảy ra một đôi mắt, Brian cười điên cuồng một tiếng, tiếng điên cuồng lớn hơn nữa, mặt nhiễm huyết càng thêm dữ tợn đáng sợ, cùng chết đi, đều xuống địa ngục đi, ha ha ha, đột nhiên, ngực hoàng phủ bạc ái hung hăng trầm xuống, nếu như những mìn hẹn giờ trên du thuyền này cũng có thể nóng đến nổ tung, trong không khí hỗn loạn, đột nhiên, một trận âm, kít, bén nhọn. Nhìn từ trên cao, đèn giỏ kíp nổ trải rộng khắp du thuyền gần như đều cùng lúc sáng lên. Mọi người trên máy bay nhíu mày. Thịnh Vị Ương bỗng chốc mở to hai mắt nhìn. Gắt gao chừng mắt mín nổ đúng giờ cách đó không xa. Đếm ngược, 3 phút, cách chương.